Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885, chiến báo. Vô Song Thần Quốc, Hoàng Thành, đây là thuộc về Vô Song Thần Quốc quốc chủ đại điện. Cũng là chủ điện, giờ phút này, tại đây trong đại điện, không còn có trăm người đứng thẳng, còn có vài chục người ngồi tại, trong đó. Liền có chư vị hoàng tử, còn có cái kia ngồi ở trên ghế rồng quốc chủ, Vô Song Thần Quốc quốc chủ, tên là Hàn Thanh, mà lục hoàng tử danh tự, gọi là Hàn Minh, về phần tứ hoàng tử, gọi là Hàn Liên, trên cơ bản, sở hữu tất cả thần quốc quốc chủ danh tự, cơ hồ cũng đã nhanh cũng bị người cho quên lãng, bởi vì từ đám bọn hắn trở thành quốc chủ một khắc này bắt đầu. Liền nhất định đứng tại tối cao đoan, thụ vô số người sùng kính cùng ngưỡng mộ, có rất ít người dám đối với bọn họ gọi thẳng kỳ danh. Còn có cái kia tứ công chúa, tên là Hàn Y Nhi, mặc dù nhân số phần đông, nhưng mặt của bọn hắn thượng thần sắc đại đô nhất trí. Mặc dù là một mực đều cực kỳ lạnh nhạt lục hoàng tử Hàn Minh, giờ phút này trên mặt cũng là mang theo khẩn trương. Ai cũng minh bạch một trận chiến này hậu quả, ai cũng đều minh bạch nếu là Vô Song Thần Quốc thua, sẽ là một loại gì dạng kết cục. Đối với Vô Song Thần Quốc mà nói, lúc này đây, trên thực tế bọn hắn căn bản là đánh bạc không dậy nổi. Nhưng Vô Song Thần Quốc quốc chủ Hàn Thanh, hay là đánh bạc, mà ngay cả lục hoàng tử cho đến hôm nay, cũng là có chút ít đoán không rõ. Vì sao phụ hoàng sẽ ở Thanh Lâm trên người, hạ lớn như vậy tiền đặt cược? Đây chính là một cái thần quốc sinh tử tồn vong a hát. Có rất nhiều người đều đang âm thầm oán trách Vô Song Thần Quốc quốc chủ. Càng có hứa nhiều người, đối với Thanh Lâm có thể nói là hận thấu xương. Ít nhất, nếu không phải khai chiến, bọn hắn còn có thể một mực còn sống. Dù là thật sự có một ngày chiến thiên thần quốc tuyên chiến rồi, bọn hắn nếu không phải địch, cũng có thể đầu hàng nhận thua, không cần tử vong. Nhưng là bởi như vậy, Vô Song Thần Quốc đầu tiên khai chiến, chiến thiên thần quốc dưới sự phẫn nộ, tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó một khi Vô Song Thần Quốc thua, nhóm người mình tuyệt đối tự là tử vong kết cục. Phụ hoàng, hiện tại nếu Tương Thanh Lâm bọn người rút về đến, còn kịp a hát, tứ hoàng tử Hàn Liên tựa hồ là có chút nhịn không được rồi. Mở miệng khẩn cầu nói, hắn mới mở miệng, lập tức liền có hắn thuộc hạ cũng đi theo phù hợp. Đúng vậy a quốc chủ, Thanh Lâm bọn người nghĩ đến vẫn còn tiến lên trên đường. Nếu là giờ phút này đưa bọn chúng cho gọi trở về, gắn liền với thời gian không muộn a hát. Quốc chủ, nghĩ lại a hát, cũng không phải là chúng ta xem trọng chiến thiên thần quốc. Thật sự là chiến thiên thần quốc nội tình quá mạnh mẽ. Bằng không mà nói, qua nhiều năm như vậy, ta Vô Song Thần Quốc cũng sẽ không biết một mực đều bị chiến thiên thần quốc cho áp chế. Quốc chủ, ta xem ta đợi còn không bằng giấu tài, đãi thực lực đầy đủ, lại hướng chiến thiên thần quốc khai chiến. Miệng mồm mọi người xôn xao, nói Hàn Thanh sắc mặt một hồi âm trầm. Hắn với tư cách quốc chủ, việc này vốn nhận việc quan trọng đại, hơn nữa như là đã làm hạ quyết định, tựu sẽ không dễ dàng cải biến. Như thế nào lại ưa thích nghe những người này ở chỗ này nói chút ít không có tác dụng đâu, đều thiểu nói vài lời a. Vào thời khắc này, lục hoàng tử mở miệng, hắn ánh mắt nhìn quét bốn phía một vòng, chợt nói, người đợi cũng đều là ta Vô Song Thần Quốc đại tướng. Trong đó có tướng quân cấp bậc, có chiến thần cấp bậc, càng có nguyên soái cấp bậc, cơ hồ Vô Song Thần Quốc sở hữu tất cả chiến tướng cũng đã tụ tập tại đây. Mà làm gì ở chỗ này mục đích, các ngươi không biết. Tại hắn ánh mắt nhìn quét phía dưới, phương mới mở miệng những người kia, lập tức cúi đầu sọ, không có lên tiếng. Lục đệ, chuyện đó ngươi tự nói không đúng. Tứ hoàng tử hừ lạnh nói, ngươi muốn ngược lại là ý nghĩ hão huyền, cho rằng cái kia chiến thiên thần quốc nói tiêu diệt tự tiêu diệt. Chiến thiên thần quốc nội tình, căn bản không so với chúng ta chênh lệch, thậm chí còn muốn mạnh hơn chúng ta. Người mạo muội tương cái kia gọi thanh lâm vô chi thế hệ mời đến, lại rượt dây hắn cùng phụ hoàng đánh cuộc, cùng chiến thiên thần quốc khai chiến. Cái này là ý gì? Ý của ngươi là, phụ hoàng quyết định, còn có thể là ta hỗ trợ làm ra không được. Lục hoàng tử híp híp mắt, chuyện đó ta cũng không nói. Đã thành, gặp lục hoàng tử cùng tứ hoàng tử có muốn nhau nhau lên dấu hiệu. Quốc chủ mở miệng quát, chấm như là đã làm ra quyết định, tự sẽ không hối hận. Hơn nữa chấm sở dĩ làm ra quyết định này, cũng có chấm dụng ý. Các ngươi không cần phỏng đoán, cũng không biết thanh lâm bọn người hôm nay thành quả chiến đấu như thế nào. Có người thầm nói, ám dạ nguyên soái. Lục hoàng tử nhìn về phía hắn bên cạnh một gã toàn thân đều bao bọc ở hắc y chính giữa nam tử, nói, trước khi ta cho kế hoạch của ngươi, ngươi đều nhớ rõ ràng hả? Thuộc hạ minh bạch. Ám dạ nguyên soái lập tức ôm quyền khom người. Nguyên soái chính là cả thần quốc chính giữa thủ hộ giả phía dưới cấp bậc cao nhất, trên người bọn họ cũng sẽ không biết mang cái gì chiến giáp, mà thì nguyện ý mang cái gì sẽ mặc cái gì. Bất quá chấm ngoặc kép. Ám dạ nguyên soái do dự một chút, lại nói, bất quá thanh lâm trận chiến này thật có thể thắng sao? Đây chính là 8 tòa biên cảnh thành, mỗi một tòa biên cảnh thành chính giữa đều có một gã chiến thiên thần quốc chiến thần tồn tại. A-hát, ta tin tưởng thanh lâm. Lục hoàng tử thản nhiên nói một câu. Trên thực tế, trong lòng của hắn lo lắng, lại có bao nhiêu người có thể đủ biết đạo báo. Vào thời khắc này, một đạo bén nhọn thanh âm bỗng nhiên theo đại điện bên ngoài truyền vào. Tiến. Quốc chủ lập tức khoát tay, thấy người tới về sau, vội vàng nói, thế nhưng mà truyền đến thành quả chiến đấu. Vâng. Người nọ trên mặt có kích động, quỳ trên mặt đất, khom người hô, bẩm báo bệ hạ, phía trước truyền đến chiến báo, thanh lâm chiến thần đã xuất lĩnh ta vô song thần quốc phần đông chiến tướng, bắt đầu công kích chiến thiên thần quốc bát đại biên cảnh thành một trong. 5 phút đồng hồ trong vòng, tiêu diệt trong đó một tòa biên cảnh thành, giờ phút này đang tại công kích đệ nhị tòa biên cảnh thành. Ừ, nghe được chuyện đó, tất cả mọi người là con mắt co rụt lại, lục hoàng tử thân thể thì là run rẩy lên. 5 phút đồng hồ trong vòng tiêu diệt một tòa biên cảnh thành. Chuyện này là thật? Tứ hoàng tử có chút không dám tin tưởng nói. Đúng vậy, người nọ trả lời. Hí, nhất thời, có một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Cái này thanh lâm, mạnh như thế hung hãn. Cái kia mỗi một tòa biên cảnh thành chính giữa đều có một gã chiến thần, 2 gã tướng quân cấp bậc đích nhân vật thủ hộ, nhưng lại có hơn 1.000 vạn binh sĩ đóng quân trong đó. Thanh lâm tiến công tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ thanh lâm chiến thần thực lực còn có thể đạt đến nguyên soái cấp bậc hay sao? Từng đợt nghị luận nhao nhao vang lên. Thanh lâm theo sáng sớm rời đi, coi như là truyền tống cũng muốn thời gian rất lâu. Chỉ có thể nói, hắn tốn hao 5 phút đồng hồ tiêu diệt một tòa biên cảnh thành. Việc này không giả, báo, vào thời khắc này, lại là một người theo đại điện bên ngoài chạy tới. Bẩm báo bệ hạ, thanh lâm chiến thần đã xuất lĩnh ta vô song thần quốc phần đông chiến tướng, tiêu diệt chiến thiên thần quốc đệ nhị tòa biên cảnh thành. Giờ phút này đang theo đệ tam tòa biên cảnh thành xuất phát. Soạt, chuyện đó tựu như cùng là cùng nơi thạch đầu, đập vào nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, lập tức tóe lên cực lớn bọt nước. Lúc này mới bao lâu thời gian a, vậy mà lại tiêu diệt một tòa biên cảnh thành. Cái kia 2 tòa biên cảnh thành chính giữa chiến thần quốc chủ nhíu mày hỏi, tục truyền đến Chiến Báo Xưng. Bên kia cảnh thành chính giữa Chiến Thiên Thần Quốc chi nhân, phàm là lĩnh thủ đã ngoài, tất cả đều bị mất mạng. Người nọ kích động bẩm báo nói: PS, nguyên bản đã nói rồi đấy, 7 số bộc phát, nhưng là thân thể không khỏe, bộc phát không được nữa. Hội lùi lại bộc phát, nhưng tháng này 3 lượt bộc phát, cũng sẽ ở trong vòng 1 tháng, không phải ít. Sau đó tự là 7 số, 8 số xin phép nghỉ 2 ngày, muốn trích, đầu ông, thật sự là không viết ra được đến. Nhìn một chút chỗ bình luận chuyện, cái kia gọi một mảnh tiếng mắng. Được rồi, mắng cứ mắng chửi đi, ta cũng không cần biết các ngươi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.